Vô tận cường hóa, chương 212, truy sát lệnh màu đen. Thượng, góc truyện audio.com, lúc này chiến đấu trên mấy chiếc thuyền khác đã có kết quả. Hồng Lãng là người thứ nhất hoàn thành toàn diệt đối thủ, sau đó là Ôn Nhu, rồi số 1, sau đó mới tới Thẩm Dịch. Nói đến chiến đấu, lực sát thương của Thẩm Dịch chỉ hơn được Kim Cương với La Hạo, đặc điểm của hắn là năng lực chiến đấu liên tục và năng lực phụ trợ mạnh, nhưng công kích lại không cao, cho dù có thêm vào hiệu quả cuồng bạo vẫn có vẻ không bằng mấy người Hồng Lãng. Lúc Thẩm Dịch đối mặt kẻ địch còn phải làm ra vô số động tác tránh né, hóa giải, sau đó mới tiến công, mà Hồng Lãng thì chỉ cần dũng mãnh công kích một phát là có thể giải quyết tất cả vấn đề, huống chi về sau lính dù cũng không giúp Thẩm Dịch tác chiến. Lực sát thương của Kim Cương càng kém hơn Thẩm Dịch, thẳng đến phút thứ 3 sau khi Thẩm Dịch hoàn thành chiến đấu mới hoàn toàn tiêu diệt tên sau cùng. Bất quá vận khí của Kim Cương không tệ, cũng nhận được một cái dương màu xanh ra trời. Lúc này đám người Thẩm Dịch đã đứng tụm lại xem kịch vui, người duy nhất chiến đấu cũng chỉ còn thừa Mập Mạp. Hồng Lãng kêu to, này, Mập Mạp, còn mỗi mình ngươi, thêm chút sức a, biết rồi. Mập Mạp đáp, trên chiếc cậu bé còn lại 14 tên hải tặc, trong đó bao gồm một gã thuyền trưởng. Thực lực mặc dù không bằng Bonnie Bob, bất quá đồng dạng có được việc chiêu hợp lực một kích. Có lẽ đã nhìn ra đặc điểm của Mập Mạp qua chiến đấu, phát hiện người này chỉ am hiểu phòng ngự, da dày thịt béo, làm sao cũng không đánh nổi, về phương diện công kích lại gà mờ hết sức, ngoại trừ một cây đao khá lợi hại ra, mặt khác. Không còn gì, bởi vậy đám hải tặc cũng trở nên rào hoạt không mạnh chiến cùng Mập Mạp mà chỉ không ngừng du đấu. Kỹ xảo tác chiến của chúng xuất sắc hơn Mập Mạp nhiều, nhất thời Mập Mạp cũng không có biện pháp hạ gục đối thủ. Hồng Lãng nhìn không kiên nhẫn, muốn đi lên hỗ trợ, vẫn là Thẩm Dịch kéo lại, chiến đấu nhỏ mà thôi, hắn có thể giải quyết, cho hắn thêm chút cơ hội rèn luyện đi. Hắn phất phất tay, tất cả lính dù đồng thời bỏ vũ khí xuống. Các binh sĩ cần rèn luyện, Mập Mạp lại càng cần. Hồng Lãng hét lớn, Mập Mạp, cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ, knock out bọn chúng, đừng CMN lề mà lề mề như thế. Đã biết, Mập Mạp đột nhiên quát to một tiếng, phóng thích sóng xung kích sợ hãi. Tên thuyền trưởng kia hét to một tiếng, ôm đầu quay cuồng, Mập Mạp giơ tay chém xuống, bổ đao ám sát vào thân thể đối. Phương, bạo liệt phát động, tên thuyền trưởng vốn đã bị thương, lúc này chúng một kích liền ngoèo. Đã mất thuyền trưởng ủng hộ, tất cả hải tặc không còn là đối thủ của Mập Mạp, rốt cục bị hắn giải quyết toàn bộ, tương tự đạt được một cái dương màu xanh ra trời. Huyết tinh văn chương nhắc nhở, đội đoạn nhận tiêu diệt 6 chiếc thuyền hải tặc phá hủy tất cả thuyền sẽ đạt được ban thưởng tổng cộng 3.800 điểm huyết tinh. 6 chiếc thuyền hải tặc cũng không dễ đối phó, nhưng dùng thực lực đội đoạn nhận trước mắt đối phó mấy tên tép siêu này cũng không phải vấn đề gì lớn. Huyết tinh đô thị phân bố giá trị tất cả mục tiêu nhiệm vụ theo độ khó. Giống như một con ngân lang giá trị 500 điểm, một bá tước vampire giá trị 4.000 điểm. Xét theo điểm số 8 con ngân lang vừa vặn tương đương giá trị một bá tước vampire, nhưng nếu xét trên thực lực lại không phải như vậy. Điểm thưởng càng nhiều thực lực mục tiêu càng mạnh. Bởi vậy đồng dạng một lượng điểm huyết tinh, độ khó của việc tiêu diệt nhỏ lẻ ít hơn độ khó của việc đánh boss rất nhiều. Tiêu diệt nhỏ lẻ đúng là việc đám người mạo hiểm thích nhất, chỉ có điều đô thị sẽ thêm rất nhiều hạn chế. Ví dụ như thi đấu khu vực hoặc như bây giờ tự do giết chóc. Đương nhiên, đối mặt boss ngoại trừ điểm huyết tinh còn có thể nhận thêm vô số chỗ tốt, thậm chí vượt qua bản thân điểm huyết tinh, là những thứ không phải tiêu diệt mục tiêu nhỏ lẻ có thể đạt tới. Dù sao có nhiều thứ có tiền cũng mua không được. Dùng thực lực đội đoạn nhận trước mắt một mình đối phó mục tiêu nhiệm vụ 1.000 điểm trở xuống cơ bản không chút lo lắng. Liên hợp tác chiến, đối, kháng mục tiêu cá thể 3.000 điểm trở xuống sẽ rất nhẹ nhàng. Bởi vậy đơn giản tiêu diệt đội tàu khổng lồ một mắt đạt được 3.800 điểm cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đúng lúc này, một đoạn nhắc nhở chợt vang bên tai Thẩm Dịch, người giết chết thuộc hạ của ba bosser, thỏa mãn điều kiện kích phát truy sát lệnh màu đen, mở ra nhiệm vụ, ngươi có quyền lựa chọn cự tuyệt mở ra nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen, nhưng ngươi sẽ đánh mất nó. Tin tức bất ngờ ập tới khiến Thẩm Dịch có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngay thời điểm này lại đột nhiên khởi động nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen, xem ra đúng là muốn mình lựa chọn một đối thủ tiến hành phản kích. An Văn đã từng nói, nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen sẽ biểu hiện bất đồng trong thế giới bất đồng, chỉ cần thời cơ đến, huyết tinh văn chương sẽ tuyên bố nhiệm vụ riêng dành cho người nắm giữ lệnh bài. Theo cái tên của nó, truy sát lệnh màu đen tất nhiên là có liên quan mật thiết đến việc đuổi giết. Nếu là vậy, lần trước tại thế giới nhiệm vụ Terminator cũng có thể khởi động truy sát lệnh màu đen mới đúng. Bất quá vừa nghĩ tới biến hóa lúc sau, Thẩm Dịch lập tức sáng tỏ, hơn phân nửa là bị người quản lý không gian Lam Nhan ngăn trở. Khi đó Lam Nhan chỉ muốn dụ Thẩm Dịch vào căn cứ Skynet, giải quyết mâu thuẫn quy tắc, đây mới là trọng điểm, tuyệt sẽ không hy vọng nhiều ra bất cứ phiền phức gì. Mà bây giờ, đã không có Lam Nhan quấy nhiễu, truy sát lệnh màu đen cuối cùng cũng chính thức khởi động. Theo khẩu khí của đô thị, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ làm. Nghĩ, Thẩm Dịch cho mọi người xem nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen. Mấy người Hồng Lãng cũng không khỏi ngẩn ngơ. Kim, Cương oán trách sao tự nhiên lại xuất hiện nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen lúc này. Chúng ta đến đây để đối phó đội thứ huyết, không phải để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, không tiếp thu nhiệm vụ chỉ sợ không được a. Hồng Lãng bất đắc dĩ nắm ra đầu, hắn nhìn Thẩm Dịch, nếu không nhận nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen sẽ mất. Thứ có thể khiến số 47 nhớ mãi không quên, hẳn không phải tầm thường, nếu không chúng ta thử nhìn tiếp xem. Nếu như nhiệm vụ quá khó khăn thì bỏ cũng không muộn. Ôn Nhu hỏi, Thẩm Dịch thở dài, anh chỉ sợ tiếp sau muốn buông tha sẽ không dễ dàng. Thừa dịp bây giờ còn có thể lựa chọn, mọi người nên nghĩ kỹ. Ôn Nhu cười hỏi, sao, giờ anh cũng bắt đầu biết sợ rồi à, Thẩm Dịch nở nụ cười, không phải anh sợ hãi, chỉ có điều lần này chúng ta không phải hướng đến nhiệm vụ, anh. Vốn không định đi hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao gì. Hơn nữa, xác thực đã đến lúc giảm xuống độ khó mạo hiểm. Trước kia tất cả mọi người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có cái gì, muốn lăn lộn trong thế giới huyết tinh, sống vui vẻ chút ít nhất định phải mau chóng cường đại, khiến tốc độ phát triển của mình vượt qua tốc độ đô thị tăng lên độ khó. Hiện tại mọi người coi như đã có chút vốn liếng, nếu mỗi lần đều phải chảy ra chóc vài kiếm thu hoạch không khỏi có chút không đáng. Kẻ có tiền luôn sợ chết, đúng không? Ôn Nhu nở nụ cười ha ha, nghe không giống anh lắm. Có phải vì lần trước em nói, phải cân nhắc theo góc độ đoàn đội không? Lần ấy, trước lúc tiến công căn cứ Skynet, Ôn Nhu cũng đã nói, Thẩm Dịch có thể không cân nhắc an nguy cá nhân hắn, nhưng không thể không cân nhắc an nguy đoàn đội. Thẩm Dịch gật gật đầu, cũng có một phần nguyên nhân. Tóm lại về sau anh sẽ không tùy tiện đối mặt những nhiệm vụ độ khó cao kia nữa, trừ phi các em đều có ý này, anh sẽ thiểu số phục tùng đa số, vấn đề là chúng ta không biết nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen rốt cuộc là khó hay không khó. Nếu như không phải khó cho lắm, cứ như vậy buông tha cũng đáng tiếc. La Hạo cũng nói, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ đều là nói dễ làm khó. Biết buông tay đúng lúc nói nghe hay lắm, thật đến lúc phải làm ra lựa chọn, mọi người thường thường lại bị lòng tham lam che mờ. Nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen kỳ thật chính là mồi nhử. Dù biết bên cạnh mồi nhử này khẳng định có bẫy dập nhưng lại không biết bẫy dập lớn bao nhiêu. Có lẽ chỉ là bẫy chuột hoàn toàn có thể một cước dẫm nát cướp đi mồi nhử. Cũng có khả năng là thuốc nổ hạng. Nặng, một khi chúng chiêu sẽ chết không chỗ chôn. Nhiệm vụ có dễ có khó. Buông tha nhiệm vụ, có thể mình sẽ bỏ qua một cơ hội tăng trưởng thực lực. Tiếp nhận nhiệm vụ, có thể mình sẽ lâm vào cục diện hiểm nghèo siêu cấp. Mấu chốt của việc lấy hay bỏ chính là ở chỗ, khi buông tha cho nó ta sẽ đau lòng, sau đó sẽ do dự rồi khó xử. Buông tha mà không đau lòng, vậy không gọi lấy hay bỏ. Hiện tại muốn buông tha truy sát lệnh màu đen, đừng nói Thẩm Dịch đau lòng, ngay cả những người khác cũng đau lòng. Nếu không, chúng ta thử một chút, Hồng Lãng có chút kích động, kể từ khi đả bại đội thứ huyết, lòng tin của hắn phóng đại, thực lực đội ngũ tăng lên, hào hứng mạo hiểm của hắn cũng gia tăng thật lớn. Kim Cương cũng có chút do dự nói, nếu là nhiệm vụ của một mình ngươi, ta thấy ngươi cứ thử tiếp xem. Nhiệm vụ một người có, khó hơn đi nữa cũng sẽ không tới mức quá bất hợp lý, có bốn người chúng ta giúp ngươi, có thể sẽ hoàn thành rất nhẹ nhàng, bằng không thì bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Đã đội thứ huyết tạm thời không phiền phức chúng ta vừa vặn trước thời cơ làm nhiệm vụ. Thẩm Dịch nhìn Ôn Nhu, em thì sao? Ôn Nhu trả lời, anh xem đó mà làm. Lại nhìn La Hạo, vẻ mặt đối phương hiên ngang lẫm liệt, ta hết thảy nghe lão đại nói nhất định là đúng, tổ cha ngươi. Hồng Lãng và Kim Cương đồng thanh mắng, mập mạp trước kia ra mặt dày, chỉ là chưa trở thành đội viên chính thức chỉ có thể cụp lại cái đuôi đàng hoàng đối nhân xử thế. Hôm nay trải qua mấy lần nhiệm vụ, biểu hiện càng lúc càng tốt, không chê vào đâu được, đảm lượng cũng tăng lên, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, hèn mọn bỉ ổi không chịu được. Thẩm Dịch cũng, giờ khóc giờ cười, được rồi, đã hai người tiếp nhận, một người không có ý kiến, một người nghe tôi, dù tôi phản đối cũng chỉ là hai. Hai ngang cơ, đã biết rõ anh sẽ nói vậy, Ôn Nhu cười nhẹ nhàng nhìn đối phương. Thẩm Dịch nhún vai không sao cả, chủ yếu anh vẫn cảm thấy buông tha thật đáng tiếc, quyết định tiếp nhiệm vụ A, nếu như không thể làm, chỉ cần không phải thất bại gạt bỏ, dù là trả giá một chút điểm huyết tinh anh cũng sẽ lựa chọn buông tha. Nói xong Thẩm Dịch xác nhận lựa chọn, người đã tiếp nhận nhiệm vụ truy sát lệnh màu đen, nhiệm vụ chính thức mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu, đến quần đảo Bahamas, tìm kiếm bà đồng tia Đan Ma, đạt được vĩnh giả cực quang lệnh từ tay bà, nhiệm vụ thất bại, hủy bỏ một kỹ năng ngẫu nhiên. Cơ nhiên là nhiệm vụ tìm kiếm bà đồng tia Đan Ma. Bà đồng tia Đan Ma là ai? Vậy phải nói, đến kịch bản cướp biển vùng Caribe. Trong cướp biển vùng Caribe, nhân vật đáng sợ nhất không ai qua được thuyền trưởng người Hà Lan bay. Thuyền trưởng đầu bạch tuộc Davy Jones là người trưởng quản đò ngang nhân gian đi thông âm phủ, chiếc người Hà Lan bay kỳ thật chính là đò ngang âm phủ. Năm đó Davy Jones yêu mến nữ hải thần Calypso, đã tự nguyện trở thành thuyền trưởng người Hà Lan bay, moi ra tim mình, bỏ vào chiếc dương người chết, đổi lấy tấm thân bất tử, đồng thời chịu ước thúc 10 năm chỉ có thể lên bờ một lần. Nữ hải thần Calypso đã hứa hẹn ông, mỗi 10 năm gặp mặt ông một lần, cùng ông tương thân tương ái. Sức mạnh tình ái thật vĩ đại, vì có thể bên nhau với hải thần, Davy Jones quả nhiên làm tròn nghĩa vụ của mình suốt 10 năm. Nhưng kết quả ông vẫn không thể đạt thành ý nguyện. Nữ hải thần Calypso lừa, gạt ông, khiến ông thương tâm gần chết. Cuối cùng ông đã bí mật mưu đồ cùng 9 vị vua hải tặc, dạy cho 9 vị vua phương pháp phong ấn nữ hải thần Calypso, phong ấn thần thể của Calypso thành phàm nhân. Phàm nhân này chính là bà đồng tia Đan Ma, người phụ nữ ngay cả thuyền trưởng Jack Sparrow đều sợ hãi nhưng lại không thể không năn nỉ. Mà bây giờ truy sát lệnh màu đen yêu cầu bọn hắn đi tìm kiếm tia Đan Ma, đồng thời đạt được gì đó từ trong tay bà. Thoạt nhìn cũng không phải khó lắm. Cách chương.